Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống phá án, thật là một cái tên dễ hiểu. Kinh nghiệm của Lâm Linh khiến tính cách của cô khá điềm đạm. Sự xuất hiện của hệ thống này tuy khiến cô ngạc nhiên một lúc, nhưng cũng chỉ là một lúc mà thôi. Đã xuyên không rồi, còn có gì không thể? Theo như mô tả, hiện tại vận may của cô khá thấp. Ngay cả khi có thể giữ được mạng sống tạm thời, cô cũng dễ gặp xui xẻo. Cuộn xuống, cô nhận thấy một số kỹ năng có màu xám và không thể nhìn thấy. Các kỹ năng có thể nhìn thấy được chia thành hai phần: kỹ năng chuyên môn và kỹ năng khác. Hiện tại, có 4 kỹ năng chuyên môn có thể nhìn thấy. Kiểm tra dấu vân tay, kiểm tra dấu chân, tăng cường hình ảnh, nhân chủng học pháp y. Tương tự, chỉ có 4 kỹ năng khác được hiển thị: thoát hiểm, lặn, lái xe, võ thuật. Nhìn thấy những điểm kỹ năng này, trái tim Lâm Linh dạo rực. Bất kỳ kỹ năng nào được hiển thị đều khiến cô quan tâm. Trước đây, cô có năng lực hạn chế, môi trường cũng hạn chế, chỉ có thể tham gia vào một số lĩnh vực kỹ năng chuyên môn, nhưng không thể nói là thâm sâu. Nếu có cơ hội sử dụng hệ thống để học chuyên sâu, thì chắc chắn việc giải quyết vụ án sẽ không thể so sánh được. Về các kỹ năng khác, hiện tại cô quan tâm nhất là kỹ năng thoát hiểm. Nghĩ đến đây, cô dùng ý thức nhấp vào khung thả xuống nhỏ bên cạnh thoát hiểm. Một vài tùy chọn con nhanh chóng xuất hiện. Mục đầu tiên là thoát khỏi dây thừng, cần 200 điểm, cũng có thể thấy thoát khỏi không gian kín, cũng cần 200 điểm. Lâm Linh nhìn vào 30 điểm ít ỏi và chỉ còn 5 điểm may mắn của mình. Biết rằng hiện tại cô không thể học được gì. Lúc này, một dòng chữ mới xuất hiện bên dưới bảng điều khiển, phát hiện ra một vụ án mạng xảy ra gần ký chủ. Nạn nhân là Phùng Sơ Tuyết. Vụ án này có thể trở thành án treo. Ký chủ có thể hỗ trợ phá án để nhận 400 điểm. Ký chủ có nhận nhiệm vụ không? Lâm Linh, hệ thống cho rằng vụ án của Phùng Sơ Tuyết rất có thể sẽ trở thành một vụ án treo. Có nghĩa là sẽ không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Lý do tại sao hệ thống không đề cập hoàn toàn đến điều này là vì với thân phận hiện tại của cô, cô không thể tiếp cận được thông tin liên quan đến vụ án. Chẳng hạn như T, H, I, T, H, E của Phùng Sơ Tuyết, mẫu xét nghiệm M, Á, U và dịch dạ dày, cũng như dấu vân tay mà cảnh sát thu thập được. Với thân phận và hoàn cảnh của cô, việc điều tra các mối quan hệ xã hội của Phùng Sơ Tuyết cũng không phải là điều dễ dàng. Trong lúc nhất thời, cô không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng 400 điểm quá hấp dẫn, Lâm Linh không thể không động lòng. Với số điểm này, cô có thể chọn đổi lấy điểm may mắn hoặc học các kỹ năng mà cô quan tâm. Nghĩ đến đây, cô nhấn nút chấp nhận nhiệm vụ. Tiếng bước chân vang lên, là giáo viên toán đang đi tuần. Lâm Linh thu hồi tâm trí, nhìn 3 bài toán được viết trên bảng đen, bắt đầu dài. Lúc giáo viên toán đi ngang qua chỗ Lâm Linh, ông liếc nhìn vào tờ giấy nháp của cô, thấy cô không chỉ giải đúng bài mà còn viết chữ rất đẹp, uyển chuyển, mạnh mẽ, hơn hẳn chữ viết rồng bay phượng múa hoặc gà bới của một số học sinh khác. Bản thân giáo viên toán là người yêu thích thư pháp, nên khi nhìn thấy chữ này, ông càng thêm yêu thích. Cách chương.